Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 692, áo tắm. Đi bờ biển. À, thật giống như hai chúng ta năm nay còn chưa có đi bờ biển chơi qua đâu. Đúng a, ta mua áo tắm, đáng tiếc một mực không dùng đâu. Bất quá muốn đi đâu đâu? Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Yamada El đề nghị đi bờ biển về sau. Đang dùng cơm đám nữ hài tử nhao nhao buông xuống trong tay bát đũa. Cao hứng bừng bừng thảo luận. Hiển nhiên đúng là đi bờ biển tràn đầy hướng tới. Đồng ý Yamada El ý tứ. Bất quá ở đây nhiều người như vậy. Cùng đi bờ biển lời nói cũng có chút phiền toái. Chỉ là giao thông vấn đề liền rất để cho người ta nhức đầu. Lại càng không cần phải nói đi cái nào bờ biển. Cho nên trò chuyện một chút, mọi người không khỏi lần nữa đưa ánh mắt về phía Yamada El. Nhìn nàng có tính toán gì hay không? Dù sao đi bờ biển đề nghị cũng là nàng nói ra. Bờ biển, mọi người liền đi của ta El Chi đảo tốt rồi. Nơi đó là trở thành ta tiểu thuyết sân khấu hòn đảo. Mà lại nhà ta ở nơi đó có biệt thự. Mọi người cùng nhau đến cũng không thành vấn đề. Yamada El tràn đầy phấn khởi nói ra mục đích của mình địa, sau đó liền hướng Han Yu nhìn đồng dạng, Han Yu, địa điểm ta cung cấp, làm sao vượt qua có thể hay không làm phiền ngươi giải quyết một cái a? Hở, ta sao? Gặp Yamada El đem xuất hành vấn đề giao cho mình, Han Yu cũng là sửng sốt một chút, bất quá nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không phải cái đại sự gì. Liền đầu to đáp ứng xuống. Như vậy, mọi người có cái gì cái khác ý kiến sao? Sau đó Yamada El gặp duy nhất phiền phức bị Han Yu gánh chịu. Liền cao hứng nhìn xem mọi người hô. Nha, ta cũng là không có vấn đề gì a. Cũng không biết các nàng. Chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto nhìn xem Yamada El thịnh tình mời dáng vẻ cũng không tiện cự tuyệt. Mà lại bản thân cũng nghĩ đi bờ biển chơi đùa. Cho nên chỉ là ra ngoài nữ hài tử thận trọng nhìn một chút bên cạnh mình ba cái tiểu đồng bọn. Chờ đợi câu trả lời của các nàng. Đương nhiên đi. Một điểm vấn đề đều không có. Tỷ tỷ đại nhân. Đi thôi đi thôi đi thôi. Shirai Kuroko đang nghe Yamada El đề nghị đi bờ biển thời điểm cũng đã bắt đầu hưng phấn. Mà tại Yamada El cùng Han Yu giao lưu thời điểm, Shirai Kuroko thậm chí đã trong đầu cấu tứ Misaka Mikoto các loại đồ tắm ăn mặc. Cái kia từng đạo uyển chuyển thân ảnh để Shirai Kuroko lâm vào thà rằng không. Huyết mạch phún trương, càng là từ trong lỗ mũi đụng chạm khí tức nóng bỏng. Hiện tại gặp Misaka Mikoto cứu vớt ý kiến của mình, Shirai Kuroko tự nhiên đáp ứng, đồng thời cũng là hưng phấn đến khó mà tự kềm chế. Để Misaka Mikoto cảm thấy từng đợt ác hàn. Chúng ta cũng muốn đi. Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko đi. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko tự nhiên cũng biết đuổi theo. Nha, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Vừa vặn có thể làm điểm đồ tắm tài liệu. Megumi, đến lúc đó ngươi cần phải mang nhiều một điểm đồ tắm. Các loại kiểu dáng đều muốn nha. Eriri nghe được Yamada El lời nói về sau. Do dự một chút, đột nhiên ý thức được đây là một cái lấy tài liệu cơ hội tốt. Liền đáp ứng xuống, cũng hướng Kato Megumi đưa ra yêu cầu của mình. Ai, cần bao nhiêu áo tắm a? Cảm giác có chút phiền phức đâu. Ta hiện tại lời nói trong nhà giống như cũng chỉ có hai kiện áo tắm đi. Kato Megumi nghe được Eriri lời nói về sau. Có vẻ hơi khó xử. Hồi tưởng một chút chính mình áo tắm tồn kho sau có vẻ hơi lúng túng nói. Nha, cái này không là vấn đề. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi mua xong. Đối với Kato Megumi khó xử địa phương, Eriri một điểm đều không có để ý. Đảm nhiệm nhiều việc để nàng yên tâm đi. Mà trấn an xong Kato Megumi về sau, Eriri còn cố ý quay đầu nhìn về phía Han Yu. Đối với hắn hô. Han Yu, chúng ta đi mua áo tắm. Ngươi tới trả tiền đi. Tại sao muốn ta tính tiền a? Đối với Eriri lấy chính mình làm coi tiền như rác hành vi, Han Yu cũng là cảm thấy phi thường phiền muộn. Nha, Mua áo tắm cũng là vì lấy tài liệu a, cũng là vì để trò chơi có thể có tốt hơn phẩm chất a. Cho nên ngươi không nên ra ít tiền sao? Cùng lắm thì số tiền kia từ về sau ích lợi bên trong cái tốt. Eriri đương nhiên cùng Han Yu phân. Tích lên hắn xuất tiền hợp lý tính. Mà Han Yu bị Eriri ngụy biện nói cũng phải sửng sốt một chút. Mặc dù luôn cảm giác là lạ, nhưng là lại cảm thấy giống như rất có đạo lý. Trong thời gian ngắn cũng tìm không ra mau bệnh. Thế là nói. Han Yu liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng xuống. Vì Eriri cùng Kato Megumi đồ tắm mua sắm mà tính tiền. Kaka, El cùng Misaka tỷ tỷ các nàng cũng muốn. Các nàng cũng cần mua rất nhiều đồ tắm. Mà Han Yu mới vừa đáp ứng xong Eriri về sau. Sagiri thanh âm liền từ trong máy vi tính truyền ra. Mà lại Han Yu có thể cảm giác được Sagiri lộ ra vô cùng hưng phấn. Đã phi thường Eromanga Sensei. Ngạch, cái kia. Không cần đi, chính ta có đồ bơi. Misaka Mikoto nghe được Sagiri lời nói sau lập tức liền luống cuống. Vội vàng vẫy tay bác bỏ đề nghị của nàng. Tỷ tỷ đại nhân, người cũng hẳn là mua chút mới đồ bơi. Người giấu ở trong ngăn tủ những cái kia áo tắm cùng học sinh tiểu học Tsukumizu không có gì sai. Biết có được hay không? Shirai Kuroko cũng cảm thấy đề nghị của Sagiri phi thường bổng. Phi thường phù hợp tâm ý của mình. Gặp Misaka Mikoto cự tuyệt về sau. Liền phi thường bất mãn nhắc nhở một chút Misaka Mikoto. Ai nói của ta áo tắm cùng học sinh tiểu học Tsukumizu không khác biệt a? Hả? Làm sao ngươi biết của ta áo tắm để chỗ nào? Ngươi có phải hay không lại trộm lật ta tủ quần áo? Misaka Mikoto nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau. Vì không cho mọi người hiểu lầm phẩm vị của mình. Lập tức thề thốt phủ nhận. Bất quá nghĩ lại đột nhiên ý thức được một chút không thích hợp đồ vật. Thế là liền vươn tay nắm lấy Shirai Kuroko hai bên gương mặt ra bên ngoài kéo. Một bên trừng phạt nàng. Một bên tức giận hô to. Tỷ đại nhân. Mặc dù ta trộm lật ngươi tủ quần áo không đúng. Nhưng là ngươi áo tắm xác thực nên đổi mới. Chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko bị Misaka Mikoto nắm lấy mặt. Lời nói cũng nói đến có chút mơ hồ không rõ. Misaka tỷ tỷ, người liền lại đi mua chút áo tắm đi. Ta cần càng nhiều tài liệu. Cho nên nhờ ngươi xuyên một chút các loại kiểu dáng áo tắm để cho ta tham khảo một chút đi. Sagiri, gặp Misaka Mikoto vẫn tại dãy dụa. Không chịu thỏa hiệp bộ dáng. Liền phi thường thành khẩn tại trong máy vi tính đối với Misaka Mikoto thỉnh cầu nói. Đúng a, Misaka Senpai, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem mặc áo tắm dáng vẻ đâu. Satan Ruiko lôi kéo Uiharu Kazari lửa cháy đổ. Thêm dầu, vô cùng hưng phấn nói. Ta, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto nghe được mọi người lời nói sau cũng có chút dao động. Lộ ra phi thường do dự. Không khỏi đem ánh mắt tại lần nữa nữ hài tử ở giữa vừa đi vừa về du đãng. Ý đồ tìm kiếm tán thành mình người. Đáng tiếc tất cả mọi người lấy cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Misaka Mikoto. Vì nàng cố lên động viên. Hy vọng nàng có thể mặc vào càng nhiều kiểu dáng áo tắm. Thế là Misaka Mikoto ánh mắt thời gian dần trôi qua liền rơi xuống Han Yu trên thân. Ta, chấm ngoặc kép. Han Yu gặp Misaka Mikoto nhìn mình sau sửng sốt một chút, sau đó do dự một chút về sau, có vẻ hơi bắt đầu ngại ngùng, chần chờ nói ra, cái kia, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi mặc áo tắm, ngô a, chấm ngoặc kép, không đợi Han Yu nói hết lời. Han Yu liền chịu Eriri một cước, bị nàng đạp lăn trên mặt đất, đồ đần, ngậm miệng. Ngươi làm sao có ý tứ nói với người ta loại lời này? Không muốn mặt sắc lang. Ta, chỉ là lặp lại các ngươi một chút lời mới vừa nói có được hay không? Han Yu đứng lên sau lộ ra phi. Thường ủy khuất nói. Nhưng ngươi là nam sinh. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi cái này không sai biệt lắm là ích quấy rối. Eriri nhìn xem Han Yu lộ ra phi thường tức giận hô. Ta ngậm miệng tốt a. Han Yu nhìn xem mọi người nhìn mình ánh mắt đều biến thành có chút bất thiện. Thế là liền phi thường thức thời nhắm lại miệng. Tốt à, ta thử một chút đi. Mà lúc này đây, Misaka Mikoto gặp tất cả mọi người là một cái ý tứ. Không có cách nào, phía dưới cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.